Chương 77, ạt nổ lộ gì ạ? To lớn hình tròn không rõ sinh vật, ra thiên cái địa vật thể đem mặt trời tia sáng triệt để che khuất, phảng phất nhật thực. Không gian vặn vẹo trong không khí vốn là hỗn loạn ma lực trong nháy mắt tiến tĩnh, mơ hồ trong đó màu đen vật trong cơ thể xuất hiện một cái điểm, màu đen vật thể bị cái này hơi không đáng chú ý điểm cho sinh sinh vặn vẹo, phảng phất trắng loãng khăn ăn bị một cái ốc vít cưỡng ép đâm xuyên vặn vẹo. Thế nhưng này chỉ là trong nháy mắt, màu đen vật thể phảng phất một cái khí cầu đột nhiên bị thổi phồng, đem cái kia vặn vẹo không gian cứ thế mà cho nứt vỡ. Không sai, liền là nứt vỡ phảng phất vừa mới đều là ảo giác. Đường Vũ toàn bộ tâm đã triệt để chìm xuống dưới, coi như Đường Vũ thần kinh làm sao đại điều, hắn cũng biết hiện tại chơi thoát. Trước mặt vật này đã vượt qua vặn vẹo cực hạn, chỉ dựa vào ma lực đã không cách nào đưa nó giết chết. Mà thi thuật giả hạ đẹp cả người đã sớm bị kéo vào trở thành chất dinh dưỡng. Đoán chừng, đã chết đi thế nhưng, Hades chết chẳng những không có để nó dừng lại động tác, ngược lại càng diễn càng liệt không sai, đã mất đi ma lực nguyên nó, đã có khả năng dựa vào thôn thực trong không khí ma lực để duy trì chính mình sinh tồn đồng thời, thôn phệ Hades nó, đã dần dần bắt đầu có trí tuệ sinh ra, bắt đầu hướng về phía một cái sinh vật dựa vào đủ. Lần này phiền toái Đường Vũ nhăn như mày, giết cũng không giết chết, đánh cũng đánh không được. Trước mắt quái vật này đơn giản liền không có chỗ xuống tay à, vẫn là nói phong ấn sao? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị Đường Vũ không chút do dự bóp tát. Nói đùa, phong ấn cái quái vật này, không nói đến có thể thành công hay không, liền nói phong ấn đi, phong ấn muốn phong ấn ở đâu? Đường Vũ trong cơ thể mình hắn có thế không muốn trở thành gì nụ gì kỳ một dạng đồ vật về phần người khác, trừ hắn, còn có ai có thể ngăn chặn quái vật này? Vừa nghĩ tới đó, Đường Vũ liền đau đầu. Nếu như nuốt chửng còn ở đó, hắn chỗ nào cờ ơn ở phiền toái như vậy? Thẳng đến lúc này giờ phút này, Đường Vũ mới nhận rõ một sự thật. Quy tắc lực, thật sự có chính mình tưởng tượng cường đại như vậy sao? Đã làm rơi mất bốn vị thần cách kẻ ký sinh, quy tắc lực mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Thế nhưng đây là xây dựng ở đối phương không có khôi phục chủ thần thực lực dưới tình huống, đổi lại là chân chính chủ thần. Hắn còn có thể như dĩ vãng như thế mọi việc đều thuận lợi sao? Giống mặc dù dần dần hiện lên thần trí, thế nhưng cái quái vật này bây giờ có thế còn không biết cái gì gọi là chênh lệnh, cơ vô số đầu rô nở dê đuôi rồng liền. Hướng về phía Đường Vũ vung tới. Vanh tới cũng nhanh, bay cu nở dê nhanh, Đường Vũ trực tiếp điều động 30% quy tắc lực, một bàn tay liền đem quái vật cho quất bay. Thế nhưng, giết không chết từ ma lực xây dựng mà thành giả lập sinh mệnh. Nó có khả năng không thông qua gãy gây dựng lại tiến hóa. Chỉ cần có ma lực, hắn sẽ không phải chết trong không khí phiêu đãng không biết nhiều ít ma lực, dù cho chỉ có một điểm, hắn cũng có thể sinh ra một cái ký sinh chứng ngoan cường sống sót. Không ngừng gây dựng lại, không ngừng tiến hóa, không ngừng sụp đổ, đây chính là thiên phạt chỗ kinh khủng mà cái quái vật này QNZ đem thiên phạt lực lượng phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Giống mặc dù bị đánh bay, nhưng là quái vật vẫn là không biết đau nhức hướng về phía hắn nhào tới, có lẽ hắn ép căn bản không hề hoảng hốt này một cảm xúc. Vanh nắm tay, ngưng tụ ma lực, sau đó ra sức một kích hình thể thành tương phản hai người, quái vật lại bị Đường Vũ một quyền đánh bay. Cuối cùng ai mới là quái vật? Nhìn xem ý gì nguyên nhảy nhót tương bừng quái vật, Đường Vũ âm thầm xì một tiếng, con hàng này khẳng định theo con rán là thân thích. Hiển nhiên tiểu cường mệnh có hay không? Nhân vật chính đều không có ngươi làm sao biến thái? Đường Vũ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lại thở ra. Nhìn xem y gì nguyên phát xuân hướng mình vọt tới quái vật, Đường Vũ thu hồi tay phải của mình, tiếp lấy huy quyền oanh ngu như bỏ chạy tới, lại bị không lưu tình chút nào đánh bay. Quái vật này nếu là có tình cảm thứ này, loại thời điểm này đoán chừng sẽ khóc cá thật đáng buồn á. Không đúng, ta thảm thương cái quái vật này làm cái gì trong nháy mắt thương hại biến thành hờ hững. Đường Vũ lần nữa xông đi lên cũng không có huy quyền, mà là dùng chân đạp lên. Vành to lớn như vậy hình thể, hung hăng đụng vào đáy biển, trong nháy mắt nguyên bản liền bị tàn phá không thể tả nền tảng, trong nháy mắt liền bị sụp đổ đi. Âm ấm nền tảng sụp đổ, đã dẫn phát to lớn biển động. Cách đó không xa xỉ gì ủ đảo đứng nuôi chịu xào, trong nháy mắt liền mặt giáp biển rít gào tạc cỡ. Ba nhờ đối với người bình thường tới nói là tai họa. Nhưng là đối với mạ cả dô loại này có được kinh khủng ma lực, đồng thời còn nắm giữ lấy cự đại hóa ma pháp hắn tới nói cũng không tính là gì. Dẫn động trong cơ thể ma lực, mạ cả dô dùng thân thể chặn biển động, cùng sử dụng ma lực xây dựng một cái ma lực hàng rào. Kinh mà không hiểm, mặc dù như thế, mạ cả dô sắc mặt lại không dễ nhìn trên bầu trời, lượn vòng lấy một đầu màu đen lớn ảnh giả. Nhìn kỹ, liền có thể thấy cái kia toàn thân che kín vảy màu đen. Long đại biểu cho hủy diệt cùng điểm xấu Hắc Long Ạt Nổ Lộ Di A 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.